ta dựa vào vị hôn phu nằm thắng. Chương 40, chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi họ đứng, các lính canh đi ngang qua họ và không phát hiện thấy điều gì bất thường. Di Hanh Xiên thở phào nhẹ nhõm, màu gái bên cạnh cũng không thèm nhìn hắn. Di Hanh trong lòng thầm nói, cung điện này như trong truyền thuyết, cũng có thể là trong cung có quá nhiều tỷ nữ, nhìn thấy người là chuyện bình thường. Ai không biết, tầm nhìn của Di Hanh bây giờ rộng lớn, và anh ấy biết những gì đang xảy ra trước mặt mình. Trong quảng trường nhỏ này có tổng cộng 30 đứa trẻ, bệnh viện có 3 người, còn có một cậu bé Di Hanh mới chỉ nhìn thấy một hai mặt, tất cả đều mặc quần áo trẻ em cỡ lớn. Di Hanh có thể nhìn thấy 11 người có tên trên đầu của mình. Anh ta đoán rằng chỉ những người chơi mới có thể nhìn thấy tên trên đầu của người chơi. Trước mặt, bọn trẻ, là một người đàn ông mặc lễ phục màu đen, bề ngoài khoảng 30 tuổi, trên đầu đội một chiếc mũ của một quý ông, tự xưng là quản gia hoàng gia. Việc lựa chọn thái tử phi là một vấn đề nghiêm túc và nghiêm túc. Cần đợi đến khi có người trồng hoa tín ngưỡng hoặc mọi người xác nhận thất bại rồi mới rời đi. Nếu muốn viết thư cho gia đình, hãy giao cho người giúp việc sau. Người viết thư, sẽ được sứ giả gửi đi. Người quản lý nói xong với mọi người, liền kêu người hầu đi lấy hạt giống, chậu hoa, đất. Di Hanh đi theo người giúp việc phía trước đến một nhà kho nhỏ không có cửa ra vào và cửa sổ. Di Hanh và những người giúp việc phía trước chịu trách nhiệm phân phát những chậu hoa. Vô tình lật ra thì thấy dòng chữ dưới đáy lọ hoa. Trên tay anh ta có tổng cộng 5 lọ hoa, trong đó có 2 lọ viết sự thật, và 3 lọ còn lại viết dối trá, sự thật và dối trá. Di Hanh biết rằng bên trong sẽ có sự phức tạp, sau đó anh ấy đã đi quan sát tình trạng của hạt và đất nên có chỗ cho sự lựa chọn. Di Hanh lần đầu tiên nhìn thấy đất, vàng, rõ ràng đó là vàng, Di Hanh nghĩ rằng mình bị mù. Chỉ có ma mới trồng được hoa. Tất cả người giúp việc đều cầm đồ trên tay bắt đầu đi ra ngoài, Di Hanh nhìn xuống những chậu hoa này, chỉ do dự vài giây cúi đầu đi về phía trước cố ý tăng tốc độ rồi nhanh chóng duỗi chân về phía trước dưới chân người. Người phía trước lập tức nghiêng người suýt ngã, Di Hanh cũng tốt bụng, đỡ cô, em có sao không? Di Hanh thân mật hỏi. Không sao, cảm ơn nhiều. Phu Ping Lan Juan Chu Di Hang Der Sâu An Si, Diu Cha Du Giao Ta Sen Ti Der Bo Du Jin, Sâu An Lei Ruo Giao Ta Sâu Neng Song Song Vô Chu, Hao Si Y Chân Phân Lai Đô Neng Chiang Chơ Gen Chui, Sui Ran Chư Giao Si Chơ Cơ Phu Ben Der Quân Ti Chư Si Gian Si Der, Phu Ping Lan Der Mâu Di Zeng Ran Trinh Trinh Mi Le Chi, Bù Su Yao Di Hang Sua Sen Me, Phu Ping Lan Chiang Gen Xin La Giao Tăng Y Sang Duo Si Lai, Sâu Tai Chi Lai, Dòng Duo Trinh Rô Der Xin Cai Le Di Hang Der Tô Jin, Can Giao Le Na Si Cơ Chơ Gia Gai Diêu Si Minh Le, Sùi Ran Chơ Phô Sen Ti Que Si Bô Tai Hao Yong, Gian Di Heng Chia Sâu Đờ Hen Tan Ran, Vô Bù Neng Siang Ni Y Yang Yêu Sen Me Gia Du O Uy, Gian Giai Chơ Li Gâu Y Gâu Hua Giao Dùi Hâu, Vô Siang In Gai Bù Chấm, Di Heng nghe thấy có người mắng. Người làm sao vậy, đi không nổi, nếu biết những thứ này rơi xuống đất chúng ta cũng sẽ bị thương của ngươi, cũng không ai nghĩ tới. Người giúp việc phía trước vô cùng hoảng sợ, hai tay bưng khay khẽ run lên, thấp giọng giải thích. Tôi thật sự không cố ý, nhưng thật may là tôi không thực sự bị ngã. Tất cả đều có trong tôi. Hen Weili, có rất ít sự thật lần này. Những đứa trẻ trong lớp này thực sự rất khổ. Ai nói không, và ngày càng có ít trẻ em muốn đến, và lần này tiêu chuẩn tuổi đã được nới lỏng. Xuyệt, người muốn sống cũng đừng nói chuyện, coi chừng lỗ tai trên tường. Khi Di Hanh nghe lời nói dối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy biết là họ đang ám chỉ những chậu hoa này, nhưng bí mật ẩn giấu của đất và hạt là gì? Tôi không thể không nhìn nó mỗi lần nhìn thấy nó. Người hầu gái phía trước rất biết ơn khoảnh khắc Di Hanh nâng đỡ và nhắc nhở anh ta. Vàng là thứ không thể chạm tới, đó là sự cám dỗ đối với chúng ta, và nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của trẻ em. Hoàng hậu ghét nó, một kẻ tham lam và hư danh người. Di Hanh vẫn muốn hỏi về hạt giống, nhưng bây giờ bọn họ đã đi đến quảng trường nhỏ, anh không có cơ hội nói gì thêm, chỉ có thể để bọn trẻ chọn chậu hoa trước theo hướng dẫn của quản lý. 6 người giúp việc mang chậu hoa cần nằm rải rác trong hàng ngũ của bọn trẻ. Di Hanh cố tình đi vài bước vì sợ bị người khác đánh trước. Anh ấy không đứng thẳng trước mặt Chen Chi Wang, mà cách nhau một cách an toàn bằng một khoảng cách của con người. Anh ta biết vị trí của hai. Sự thật nhìn thấy đứa trẻ trước mặt đã lo lắng đến mức rút đi. Lời nói dối, tâm tình của anh ta rất phức tạp, anh ta chỉ có thể nói xin lỗi đứa trẻ và chúc may mắn. Di Hanh nghe thấy có người mắng. Người làm sao vậy, đi không nổi, nếu biết những thứ này rơi xuống đất chúng ta cũng sẽ bị thương của ngươi, cũng không ai nghĩ tới. Người giúp việc phía trước vô cùng hoảng sợ, hai tay bưng khay khẽ run lên, thấp giọng giải thích. Tôi thật sự không cố ý, nhưng thật may là tôi không thực sự bị ngã. Tất cả đều có trong tôi. Henry, có rất ít sự thật lần này. Những đứa trẻ trong lớp này thực sự rất khổ, ai nói không, và ngày càng có ít trẻ em muốn đến, và lần này tiêu chuẩn tuổi đã được nới lỏng. Xịt, người muốn sống cũng đừng nói chuyện, coi chừng lỗ tai trên tường. Khi Di Heng nghe lời nói dối, anh ấy biết là họ đang ám chỉ những chậu hoa này, nhưng bí mật ẩn giấu của đất và hạt là gì? Tôi không thể không nhìn nó mỗi lần nhìn thấy nó. Người hầu gái phía trước rất biết ơn khoảnh khắc Di Heng nâng đỡ, và nhắc nhở anh ta. Vàng là thứ không thể chạm tới, đó là sự cám dỗ đối với chúng ta, và nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của trẻ em. Hoàng hậu ghét nó, một kẻ tham lam và hư danh người. Di Heng vẫn muốn hỏi về hạt giống, nhưng bây giờ bọn họ đã đi đến quảng trường nhỏ, anh không có cơ hội nói gì thêm, chỉ có thể để bọn trẻ chọn chậu hoa trước theo hướng dẫn của quản lý. Sáu người giúp việc mang chậu hoa cần nằm rải rác trong hàng ngũ của bọn trẻ. Di Heng cố tình đi vài bước vì sợ bị người khác đánh trước. Anh ấy không đứng thẳng trước mặt Chen Chiwang, mà cách nhau một cách an toàn bằng một khoảng cách của con người. Anh ta biết vị trí của hai. Sự thật nhìn thấy đứa trẻ trước mặt đã lo lắng đến mức rút đi. Lời nói dối, tâm tình của anh ta rất phức tạp, anh ta chỉ có thể nói xin lỗi đứa trẻ và chúc may mắn. Sau đó họ bước đến chỗ Chen Chiwang, hai người không nói tiếng nào, Di Heng nhìn Chen Chiwang và bảo anh ấy chọn. Sự thật rồi im lặng nói một tiếng, đất, rắc rối là rắc rối, Si Chi và đồng nghiệp Di Heng của anh ấy từ một bệnh viện khác không thể chăm sóc họ, và họ ở một chút xa. Nhưng tôi tin rằng Chen Chiwang sẽ nhắc nhở họ. Sau khi các chậu hoa được phân phát, Di Heng lại đứng cạnh anh đoán sẽ có người chọn vàng, nhưng anh không ngờ rằng sẽ có nhiều như vậy. Thảo luận, sẽ không thành vấn đề nếu bạn không trở thành thái tử. Cuộc sống khi ở nhà sẽ tốt hơn nhiều với những loại vàng này. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm thức dậy với nụ cười trong mơ, khi ra ngoài tôi muốn mua một chiếc máy làm bánh mì cho gia đình. Di Heng thở dài, ai bảo người chọn vàng là kẻ tham lam, trong lòng trẻ thơ đa phần đều sống có thiên thần, suy nghĩ đơn giản, thể hiện rất đơn giản. Đây là hạt giống, khi Chen Chiwang nhìn vào hai chiếc túi trước mặt, anh ấy cẩn thận đọc lại, không thấy sự khác biệt nên anh ấy đã hỏi Di Heng bằng mắt của mình. Di Heng lắc đầu nhẹ, đừng hỏi, chỉ là bạn không biết. Chen Chiwang là người khó chịu nhất với loại câu hỏi trắc nghiệm này, anh ấy đã luôn quen với nó, nhưng ngay cả khi Di Heng không cho anh ấy một gợi ý, anh ấy vẫn cảm thấy rằng chắc chắn có rất nhiều cạm bẫy trong đó. Anh muốn chọn cái nào? Tay phải của Di Heng cử động, Trần Chí hiểu rõ, lập tức chọn đúng túi sách. Tại sao Di Heng lại biết? Đó là bởi vì anh ấy đã quan sát biểu hiện của những người chơi có mặt, người quản lý và người giúp việc. Những người giúp việc hầu như không có biểu hiện gì. Giống như họ nói, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng người quản lý thì khác. Mũ và gật đầu, Di Heng nhận ra rằng ngoại hình của người quản gia không giống người châu Âu chút nào. Một chi tiết trong bản sao này là địa vị và cách ăn mặc sẽ phù hợp với vai diễn mà anh ấy đang đảm nhận, nhưng ngoại hình của anh ấy sẽ không thay đổi nhiều. Ví dụ, Di Heng trao trong gương, người trong đó vẫn là chính mình. Nếu vị vua cuối cùng có thể được chơi bởi một người chơi, Di Heng nghi ngờ rằng người quản lý trước mặt anh ta cũng có thể là một người chơi, nhưng kỳ lạ thay, không có từ người quản lý, hoặc tên của anh ta trên đỉnh đầu của anh ta, hoặc có thể nó là. Sau khi đội mũ, nó có thể được che lại không? Phu Ping Lan Duan Chu Di Heng Đờ Sâu An Si, Diêu Cha Du Giao Ta Sen Ti Đờ Bô Dui Jin, Sâu An Lê Ruo Giao Ta Sâu Neng Song Song Vô Chu. Hào Si Y Chân Phân Lai Đô Neng Chiang Chơ Gen Chui Sui Ran Chư Giao Si Chơ Cơ Phô Ben Đờ Quân Ti Chư Si Gian Si Đờ Phu Ping Lan Đờ Mâu Di Gen Ran Trinh Trinh Mi Le Chi Bù Su Yào Di Heng Su Sen Me Phu Ping Lan Chiang Gen Xin La Giao Tăng Y Sang Du O Si Lai Sâu Tai Chi Lai Dòng Du O Trinh Rô Đờ Xin Cai Le Di Heng Đờ Tô Jin Can Giao Le Na Si Cơ Chơ Gia Gai Diêu Si Minh Le Sui Ran Chơ Phu Sen Ti Que Si Bô Tai Hao Yong Gian Di Heng Chia Sâu Đờ Hen Tan Ran Vô Bù Neng Siang Ni Y Yang Yêu Sen Me Gia Du O Uy Gian Giai Chơ Li Gâu Y Gâu Hua Giao Dui Hâu Vô Siang In Gai Bù Chấm Phu Ping Lan Yan Di Đờ Sen Chen Du Yun Ban Hoan Chi Yêu Hen Quai Su Chan Cai Lai Vô Su Cua Vô Diêu Ni Y Chi Diêu Hui Yêu Di San Chi Di Si Chi Ni Can Chơ Diêu In Yan Le Ba Chơ Si Giai Gây Vô Di Hui In Song Diêu Mây Nen Ni Đờ Senti vô chư giao si gen me hui si, bu si sen me gia binh, ni su yao căng đu ổ đờ siêu si he bu trong in yang, vô y hui e gây ni xiên gia y chân, hao giang ni chơ du senti yong đờ su phu y, cách chương.